Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vân Tịch vừa đến, Long Thiên Mặc cùng Mục Thanh Võ liền đều đứng dậy. Đã lâu không gặp nữ nhân này, trong lòng là có tưởng niệm. Long Thiên Mặc liếc mắt, liền nhìn ra nàng mập hơn một chút. Tới tay khu giúp nạn thiên tai là việc lao tâm lao lực. Nhưng Tần Hoàng Thúc dẫn theo nàng tới, nào có thể để cho nàng chịu khổ. Cho dù trong lòng Long Thiên Mặc có 100.000 cái không muốn, nhưng vẫn phải gọi một tiếng. Hoàng Thẩm. Hàn Vân Tịch không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái, tỏ ý Long Thiên Mặc ngồi. Vương Phi nương nương cắt tướng. Mục Thanh Võ cúi đầu hành lễ. Thiếu tướng quân bình thân. Hàn Vân Tịch khách khí, giọng nói lộ ra sự xa lánh vô cùng. Tạ Vương Phi nương nương. Mục Thanh Võ thái độ vẫn vậy. Đứng dậy, quay về bên phải Long Thiên Mặc, lui về sau. Hàn Vân Tịch ngồi bên người Long Phi dạ, chuyện gì cũng không hỏi, rất an tĩnh. Long Thiên Mặc vốn là phải mở miệng nói sự tình Bắc Lịch, nhưng thấy Hàn Vân Tịch đến, nên dù lời ra đến miệng còn phải đè xu. Ống, mặc dù hắn không thích chiến tranh, nhưng vừa nghĩ tới quân diệt tà, tên xúc sinh kia đối với Hàn Vân Tịch muốn mưu đồ bất chính, trong bụng hắn liền chứa đầy lửa giận. Nếu như cho hắn cơ hội tỏ thái độ, hắn nhất định là ủng hộ Tần Vương làm như thế. Nếu không giết quân diệt tà, cũng phải đem hắn vây khốn ở đảo Ngư Châu đến lúc chết già. Đáng tiếc, lần này lại được hoàng đế giao nhiệm vụ tới. Thân là thái tử một nước, hắn cũng có trách nhiệm với bách tính Thiên Ninh. Đại chiến vừa nổ ra, chịu khổ nhiều nhất chính là lão bách tính. So với Long Thiên Mặc, Mục Thanh Võ xuất thân quân nhân, ngược lại là một người quả quyết, đem toàn bộ tình cảm trong lòng giấu thật kỹ. Mục Thanh Võ đứng dậy, quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ. Tần Vương Điện Hạ, thái tử cùng mặt tướng được hoàng đế nhờ, cùng binh lính ba đường biên giới và trên chiến trường và các lão bách tính trông đợi. Nay tới đây, để xin ngài cùng Bách Lý tướng quân quay về đế đô, cùng bàn đại sự quân chính. Mục Thanh Võ vừa nói, Long Thiên Mặc lúc này đang do dự mới thanh tỉnh, để cho Mục Thanh Võ mở miệng trước. Hắn thật là cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Hắn vội vàng nói, Tần Hoàng Thúc, phụ hoàng để cho ta chuẩn bị 8 ngựa hương xa, đặc biệt tới xin ngài cùng hoàng thẩm trở về. Quân diệt tà khinh người quá đáng. Chuyện Bắc Lịch gây chiến, mọi người vẫn chờ ngài và hoàng thẩm trở về thương nghị. Chú thích, 8 ngựa hương xa. Đây chính là cỗ xe do 8 con ngựa kéo. Cỗ xe bát mã, tớ cũng muốn tìm hình minh họa cho hoành tráng mà chả thấy hình nào. Có chuyện gì có thể thương nghị? Long Phi dạ lạnh lùng hỏi. Thương nghị kế sách chiến đấu. Long Thiên Mặc liền vội vàng trả lời. Long Phi dạ lại nói, bản vương luôn luôn không màng chuyện triều chính. Chuyện quân chính càng sẽ không can thiệp. Chuyện này, hoàng thượng làm chủ là được. Hàn Vân Tịch ngồi một bên không nói một lời, trong bụng lại cười trộm đến. Đừng nói tới nhị vị trước mắt này, coi như nàng cũng thường thường bị Long Phi dạ vài ba lời đã bị đuổi đi, không có lời nào để nói lại. Thiên Huy hoàng đế thật nên đi mời thuyết khách chuyên nghiệp tới. Long Thiên Mặc do dự rất lâu mới lại nói, Tần Hoàng Thúc, vậy còn Bách Lý tướng quân? Lời nói còn chưa dứt, Long Phi dạ lạnh lùng hỏi ngược lại. Ý của thái tử là bản vương sai Bách Lý thủy quân bao vây đảo Ngư Châu. Long Thiên Mặc cứng họng, mặc dù biết cũng phải như điếc, như mù. Sự thật rõ ràng chính là như vậy. Nếu Tần Vương không ra mệnh lệnh, Bách Lý tướng quân nào dám động thủ. Nhưng hắn không thể không chối. Không, Thiên Mặc không phải là ý này. Chỉ là muốn thỉnh giáo Tần Hoàng Thúc, chuyện Bách Lý tướng quân nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Bản vương đã nói, không can thiệp chuyện quân chính. Người đi về hỏi phụ hoàng ngươi đi. Long Phi dạ nhàn nhạt vừa nói, vẫy tay tiễn khách. Long Thiên Mặc đụng vách tường này, cũng không phải bức tường bình thường. Cũng thật may, tính khí hắn tốt, tính nhẫn nại cũng tốt. Nếu giống như người cha kia của hắn, chắc hẳn sẽ trở mặt tại chỗ. Mục Thanh Võ quỳ ở một bên, tính tình nóng nảy, nói thẳng, điện hạ, các lão bách tính là vô tội, các tướng sĩ Thiên Ninh cũng là vô tội. Quân lương cấp báo, hơn nữa trên chiến trường, khí trời giá rét, lúc này, một khi khai chiến, thương vong không cách nào lường được. Mong rằng điện hạ nghĩ lại, mặc cho Mục Thanh Võ kích động, Long Phi Dạ chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Thiếu tướng quân nói lời này, hay là ngươi tự đi nói với Bách Lý tướng quân đi. Điện hạ, Mục Thanh Võ có chút tức giận, giải thích, điện hạ, mặt tướng cũng không có chủ trương bỏ qua cho quân Diệt Tà. Quân Diệt Tà, cái loại xúc sinh này một đao giết cũng coi là tiện nghi hắn. Mặt tướng chỉ hy vọng điện hạ có thể trở về, cùng bàn đối sách, luôn có thể thương lượng ra một đối sách, cũng không cần thả quân Diệt Tà, lại cũng không cần phải khai chiến. Đây mới là mục đích lần này hắn đồng hành cùng thái tử. Mục Thanh Võ vừa nói, cuối cùng lại lơ đãng, len lén liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối Hàn Vân Tịch giữ yên lặng. Mục Thanh Võ vừa kích động, lại vừa giận, lồng ưng, ực thở chập trùng kịch liệt. Chỉ tiếc, Long Phi Dạ hỏi ngược lại hắn một câu. Bản vương không vượt chuyện quân chính. Người nghe không hiểu sao. Hàn Vân Tịch yên lặng ở một bên đếm. Những lời này Long Phi Dạ đã nói 3 lần. Đối với hai người này, hắn cũng coi là có kiên nhẫn. Mục Thanh Võ sợ run hồi lâu, cuối cùng cũng nhụt chí. Mặt tướng biết, cho đến khi hai người rời đi, Hàn Vân Tịch mới mở miệng. Điện hạ, thiếu tướng quân vừa mới đến đã nhắc nhở thần thiếp một chút. Chiến trường bây giờ còn trời đông giá rét. Cuộc chiến này đánh, chúng ta thua thiệt, có thể Bắc Lịch cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Mùa này, phương Bắc còn rất nhiều băng tích tụ lâu ngày, tuyết động không hòa tan, khí trời còn giá rét, thỉnh thoảng nhiều chỗ vẫn còn có tuyết rơi. Bắc Lịch lấy nghề chăn nuôi, săn thú làm chủ, vào mùa đông khắc nghiệt, thức ăn của chiến mã cùng các loại gia súc cũng chỉ có thảo lương dự trữ từ năm ngoái. Thật ra trong thời tiết này, vật liệu chiến tranh Bắc Lịch cũng chưa chắc phong phú. Hơn nữa, một khi lúc này khai chiến, sẽ ảnh hưởng đến một đại sự Bắc Lịch, chính là săn thú mùa xuân. Long Phi Dạ có chút hăng hái nhìn Hàn Vân Tịch. Nàng nói tiếp, thần thiếp cũng là tùy tiện đoán. Hàn Vân Tịch không phải là khiêm tốn, mà là nàng đối với Bắc Lịch quả thật không hiểu. Nói không chừng, người Bắc Lịch đã dự trữ rất đầy đủ. Vậy thì nàng liền tùy tiện nói một chút. Long Phi Dạ rất có hứng thú. Hắn đã nói như vậy, Hàn Vân Tịch liền nghĩ tới cái gì thì nói cái đó. Điện hạ, thiếu tướng quân cùng Bắc Lịch cũng giao chiến qua mấy lần. Hẳn là hắn rất biết tình huống của Bắc Lịch. Thiếu tướng quân cũng không cân nhắc đến Bắc Lịch sẽ xuất hiện tình trạng không đủ lương thảo. Chắc hẳn, xưa nay Bắc Lịch làm kế lớn của đất nước đều có chuẩn bị. Hàn Vân Tịch vừa nói, do dự mới lại nói. Nhưng điện hạ đã nói, Bắc Lịch sẽ không khai chiến. Thần thiếp liền lớn mật suy đoán, điện hạ có khả năng dùng biện pháp gì đó xử lý lương thảo cho quân mã của Bắc Lịch. Muốn ra tay ở khâu chuẩn bị vật liệu chiến tranh của một nước. Đây là chuyện nghe nói thì dễ dàng. Đừng nói muốn đến gần những thứ này. Coi như chỉ muốn biết tung tích những thứ này cũng rất khó. Hàn Vân Tịch cũng cảm giác chính mình nghĩ quá nhiều. Nàng nhìn Long Phi Dạ, chờ hắn trả lời, nhưng Long Phi Dạ chẳng qua là vỗ vỗ bả vai nàng. Nhàn nhạt nói, không còn sớm, nàng đi nghỉ ngơi đi. Nàng đã đoán sai, Hàn Vân Tịch nhún nhún vai, cũng không hỏi nhiều, nàng biết hắn sẽ không nói. Cố ý muốn làm cho nàng tò mò, ai kêu nàng đánh cược thắng. Chờ đi, rất nhanh sẽ có câu trả lời. Ngược lại, nàng biết Long Phi Dạ sẽ trở về. Thiên Huy Hoàng đế thúc giục, 2F3 xin hắn đều không động lòng. Tiếp theo nên cầu hắn trở về. Cầu người, trung quy, phải xuất ra thành ý, mặc dù Hàn Vân Tịch còn chưa phải là người hiểu Long Phi Dạ nhất thế giới này. Nhưng mỗi lần, nàng cũng đoán được rất chính xác. Không mấy ngày, biên giới phía nam xuất hiện động tĩnh Bắc Lịch quốc tăng binh. Thiên Huy Hoàng đế khẩn trương. Long Phi Dạ lại cho bộ lại trình lên tấu chương. còn có những đại thần khác tiến cử sổ con. Những tấu chương này, tấu tất cả đều là sự tình bổ khuyết chức vị quận thủ của quận Nam Thiên Ninh. Trong tấu chương, có tiến cử người Long Phi Dạ bên này, cũng có tiến cử người Thiên Huy Hoàng Đế bên kia. Còn một phần ba phần còn lại là phái trung lập. Thiên Huy Hoàng Đế nói, Tần Vương thân đến Tai Khu, đối với tình huống quận Nam Ninh là rõ ràng nhất. Cho nên, chức quận thủ này, ai có thể đảm nhiệm? Chỉ cần Tần Vương nói là xong. Chuyện này nhìn danh chính ngôn thuận là chuyện đương nhiên, nhưng người hiểu biết đều biết đây là Thiên Huy Hoàng Đế lui một bước. Nói nhiều chút, đây chính là hành động tràn đầy thành ý, đang cầu xin Tần Vương trở về. Tấu chương cũng mở ra ở trên bàn sách. Hàn Vân Tịch chạy một vòng, cũng nhìn một vòng, có vài người nàng nhận biết, có người lại rất xa lạ. Nàng hỏi từng tấu chương một, sau khi nhận biết một lần, đặc biệt ân cần đem tấu chương xếp làm ba cột. Một bên là phe phái Tần Vương, một bên là phe phái Bảo Hoàng, còn có ở giữa là phái trung lập. Điện hạ, mời người chọn cái nào nhìn thuận mắt. Hàn Vân Tịch học dáng dấp của nô tài, cung kính nói, chính mình cũng cảm thấy như đang để cho Long Phi Dạ đang tuyển phi. Ai ngờ, Long Phi Dạ lại tiện tay từ phái Bảo Hoàng cầm lên một quyền. Thấy vậy, Hàn Vân Tịch cùng Sở Tây Phong đang hầu ở một bên đều kinh hãi. Chủ tử, tính sai. Sở Tây Phong không nhịn được lên tiếng. Ai ngờ, Long Phi Dạ liếc mắt nhìn tên trên tấu chương, ném qua đi, là hắn, báo lên, Tần Vương Điện Hạ là có ý gì? Vô cớ làm lợi cho kẻ khác. Sở Tây Phong trần trừ tại chỗ, cũng không biết dưỡng thành thói quen từ khi nào. Thời điểm không biết làm sao, liền hướng ánh mắt đi hỏi Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch cười thất thanh. Điện hạ, nghe nói Hoàng thượng bệnh, không thể chịu nổi đả thích. Ngươi làm như vậy, thật sự tốt sao? Thông minh như Hàn Vân Tịch suy nghĩ một chút liền biết. Long Phi Dạ chọn người, bất kể là lập trường gì, một khi bị Long Phi Dạ chọn trúng, nhất định sẽ đầu quân cho hắn. Tần Vương ở quận Nam Ninh đợi mấy tháng, ở trong phủ quận thủ cũng được thời gian dài như vậy, đã sớm bày không ít thế lực. Cho dù phái người nào tới đây làm quận thủ, còn có ai lại không kiêng kỵ uy lực Tần Vương? Cho nên, cho dù là người của Thiên Huy Hoàng Đế đến, nhất định phải đầu quân cho Tần Vương. Hàn Vân Tịch lúc này mới suy nghĩ ra. Nàng nhìn Long Phi Dạ, cũng không nhịn được cảm thấy may mắn, vui mừng chính mình không phải kẻ địch của người này. Nếu không, vô cùng có khả năng bị hắn chỉnh chết thế nào cũng không biết. Chẳng qua là, có chuyện Hàn Vân Tịch không nghĩ ra. Nếu như không phải vì chức quận thủ, Long Phi Dạ còn vì cái gì kéo lâu thời điểm quay về như vậy? Sở Tây Phong cầm sổ con đưa trở về, liền nói Vương Phi nương nương tâm tình không tốt, bản vương phải bồi nàng nhiều thêm mấy ngày. Long Phi Dạ nhàn nhạt giao phó. Sở Tây Phong không hiểu, chỉ có thể lĩnh mệnh đi. Tâm Hàn Vân Tịch lại tràn đầy ấm áp. Nàng biết, không mấy ngày, thư của Thái Hậu đến. Không ân, quy, tịnh, thì nữa, mà là an ủi Hàn Vân Tịch. Chuyện thủ cung xa là chuyện vợ chồng bọn họ, Thái Hậu sẽ không truy cứu. Nói miệng không bằng chứng, có bằng chứng này trong tay, không sợ Thái Hậu ngày sau lật nợ cũ. Hàn Vân Tịch biết, nàng đã hoàn toàn an toàn. Lần đầu nàng tiên phát hiện, hóa ra người đàn ông này còn có thể lo toan sự tình tỉ mỉ như vậy. Hoàn mỹ, thúc ép, thỉnh cầu, Tần Vương Điện Hạ cùng Vương Phi nương nương rốt cuộc lên đường quay về đế đô. Cuộc chiến Bắc Lịch, đảo Ngư Châu chi binh, rất nhanh thì đến sự tình kết thân Thiên Huy Đế. Mấy chuyện cũng chen đến thành một khối. Đế đô Thiên Ninh lại phải náo nhiệt. Cách chương.